Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chia của, chương 54, chia của tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu lúc này tâm tình có thể là vô cùng tốt. Bước nhanh chân rời đi vườn thú. Tuy rằng ác chiến một hồi thế nhưng là thu phục một tên so với mình nhược một điểm thủ hạ. Điều này làm cho hắn thành lập đoàn đội kế hoạch lại sớm một bước dài. Rất nhanh sẽ liên lạc với đại thúc ba người. Không một hồi căn cứ miêu tả liền hội hợp đến cùng một chỗ. Đại thúc nhìn tóc ngổn ngang đoạn thu nghi ngờ hỏi. Người bắt được đoạn thu nghe xong vỗ vỗ ngực nói. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai, mục tiêu của lần này đã bắt được. Đón lấy bốn người rất nhanh sẽ rời đi vườn thú phụ cận. Dọc theo đường đi cũng không có tình cờ gặp cái gì biến dị thú. Ở trước giữa chưa tìm tới một tiểu khu nghỉ ngơi. Ở tiểu khu lầu ba một nhà trong phòng. Đoạn thu trực tiếp ném ra nhảy dù vật tư. Ba cái dương lớn đồ vật bên trong khẳng định không ít. Đầu tiên mở ra chính là đồ ăn hòm. Bên trong đều là áp xúc đồ ăn. Cùng chút ít thủy. Nếu như tỉnh điểm ăn đầy đủ 3-4 người ăn một tháng trước, đón lấy là vũ khí cái dương, mở ra sau bên trong vũ khí rất nhiều, 4 thanh trường kiếm, 2 cây súng lục, chùy thủ vài đem, còn có một cái súng tự động, còn lại đều là lựu đạn cùng một ít trang bị, cấp 3 tinh xảo phẩm chất trường kiếm, sức mạnh cộng 20 nhanh nhẹn cộng 20 sự chịu đựng cộng 20 cấp 3 hoàn mỹ phẩm chất súng lục. Có thể sử dụng 9mm viên đạn, cấp 3 tinh xảo phẩm chất chủy thủ, sức mạnh cộng 10 nhanh nhẹn cộng 30 sự chịu đựng cộng 10 nói chung vũ khí trong dương phần lớn đều là cấp 3 tà. Hữu vũ khí trang bị, đoạn thu cầm cũng không dùng trực tiếp phân cho 3 người. Đại thúc cầm 2 thanh trường kiếm cùng 1 cây súng lục. Mihiko cầm 2 cây chủy thủ cùng 1 thanh trường kiếm. Mặt khác trả lại hắn một bộ cấp 2 nội giáp, duy nhất không có sức chiến đấu Lam Thủy Nhi thì lại bắt được một cây chùy thủ cùng súng lục. Dùng để phòng thân, cái cuối cùng trong dương rốt cuộc tìm được cực kỳ trọng yếu đồ vật. Bản đồ điện tử, kỳ thực là một máy vi tính sách tay. Đoạn thu trực tiếp đem laptop bên trong đồ vật toàn bộ chuyển đến cánh tay trái trên dạng đơn giản. Trong máy vi tính. Từ hối đoái hệ thống bên trong hối đoái đi ra khoa học kỹ thuật sản phẩm so với tỷ đấu, nơi này tốt quá nhiều. Bốn người đều tập hợp trước máy vi tính. Đoạn thu trực tiếp mở ra địa đồ kiểm tra. Này vừa nhìn bốn người mới biết Thiên Phong Thành khoảng cách ba người có bao xa. Trước tiên không nói xuyên qua cái kia hà đến bầy sói tụ tập địa đoạn này khoảng cách. Coi như đến bầy sói tụ tập địa khoảng cách Thiên Phong Thành cũng đủ xa. Địa đồ dựa theo màu đỏ, màu xanh lam, màu xanh lục, hồng nhạt đánh dấu, màu đỏ là nơi phi thường nguy hiểm. Thiên Phong Thành chu vi dĩ nhiên có hơn 30 nơi. Hơn nữa cái kia hà toàn bộ sử dụng màu đỏ đánh dấu. Xem ra dưới nước quả nhiên là nhân loại cấm địa, màu xanh lam nhưng là vì là thám hiểm khu vực. Cũng chính là không biết khu vực, toàn bộ trên bản đồ màu xanh lam khu vực nhiều nhất. Mà màu xanh lục nhưng là thám hiểm quá địa phương. Tỷ như Thiên Phong Thành chu vi có một thảo nguyên, gọi là Evenmoss Đại Thảo Nguyên. Ở cái này trong thảo nguyên giết chết quái vật sau có nhất định tỷ lệ tuôn ra vật cưỡi. Hơn nữa hết thảy đẳng cấp vật cưỡi đều có. Rất nhiều công hội đều sẽ phái người đi bên trong giết quái. Thiên Phong Thành thuộc về sơ cấp chủ thành, chu vi khu vực quái vật đẳng cấp cao nhất cũng chính là cấp 5. Mà Thiên Phong Thành chu vi quái vật phổ biến ở cấp 2 đến cấp 3 chi gian. Bản đồ điện tử không riêng là địa đồ, hơn nữa còn có quái vật phân bộ cùng công hội trụ sở. Phụ cận khu an toàn tin tức, đoạn thu sức chiến đấu máy quét chương mới sau quái vật chủng loại một hồi nhiều bầy. 8 vạn cái, xem ra muốn ở Thiên Phong Thành sinh hoạt, tối thiểu muốn đến cấp 2 hoặc là cấp 3 mới được. Không phải vậy chu vi quái vật đều đánh không lại, bốn người xem xong địa đồ đoạn thu mới nói. Các người cũng nhìn thấy, muốn đi Thiên Phong Thành không cái 1000 sức chiến đấu là không được. Căn cứ mặt trên tư liệu, cấp 1 nghề nghiệp sức chiến đấu là 500 điểm đến 800 điểm. Cấp 2 nghề nghiệp là 1000 điểm đến 1,300 điểm. Cấp 3 nghề nghiệp ở 1,500 điểm đến 2000 điểm. Các ngươi nhất định rất kỳ quái ta sức chiến đấu là bao nhiêu a? Đoạn Thu sau khi nói xong ba người đồng thời gật đầu. Đoạn Thu trắng bọn họ một chút nói rằng, ta hiện tại sức chiến đấu tiếp cận 900 điểm, nếu như đổi xong trang bị phỏng đoán có thể trên 1000. Mà các ngươi mới 500 điểm không tới, còn có các ngươi hai thằng nhóc, mặc lên trang bị mới 300 điểm mà ni, ta không phải tiểu tử, Mihiko kháng nghị nói. Điều này cũng không có thể trách ta, ngươi là trường hợp đặc biệt. Ta là chưa từng thấy cấp 1 nghề nghiệp có 1000 điểm sức chiến đấu, điểm ấy ta đồng ý. Nàng, đại thúc hai tay chống đỡ Mihiko. Được rồi, không đùa giỡn, ta nói chính sự, Đoạn Thu đóng laptop nghiêm túc nói. Hiện nay ta muốn thành lập một người may mắn còn sống sót tiểu đội. Ta vừa nãy nhìn tư liệu, một người may mắn còn sống sót tiểu đội làm nhiều là 20 người. Nếu như vượt qua liền tự động thăng cấp làm đoàn lính đánh thuê. Người lính đánh thuê này đoàn là quy tắc thừa nhận, vì lẽ đó ở ta đến Thiên Phong Thành trước sẽ ở khu an toàn xin thành lập tiểu đội. Đại thúc theo ta cũng có mấy ngày, có nguyện ý hay không gia nhập đương nhiên đồng ý. Ta có thể hay không để cử chọn người đi vào, đại thúc suy nghĩ một chút hỏi. Có thể, có điều cần muốn nhân phẩm qua ải. Có thể chịu được cực khổ, đồng thời ký hiệp nghị mới có thể, Đoạn Thu nói, thỏa thuận gì ta dùng ký kết sao, đại thúc nghi. Ngờ hỏi, Đoạn Thu gật gật đầu, dùng, là một phép thuật thỏa thuận, nội dung cụ thể là ở gia nhập tiểu đội sau không thể làm ra nguy hại đội viên sự tình. Lùi ra tiểu đội sau không thể tiết lộ chúng ta tư liệu loại hình, điểm ấy không thành vấn đề. Hiện tại ký kết đi. Theo ngươi tuyệt đối mới có lợi. Ha ha, Đoạn Thu hài lòng nở nụ cười. Tiểu đội lại gia tăng rồi một người. Lập tức lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng thỏa thuận đưa tới. Đại thúc hiển nhiên tin tưởng Đoạn Thu. Xem cũng không thấy trực tiếp ký kết. Tiếp nhận đại thúc thỏa thuận. Đoạn Thu tầm mắt quét đến bên cạnh hai tên muội giấy trên người hỏi. Hai người các ngươi a, Lam Thủy Nhi là muội muội. Cho nên nàng nhìn về phía Mihiko, Mihiko nhìn thẳng Đoạn Thu vài giây sau đó mặt đỏ lên nói rằng. Chúng ta đồng ý, hai người thuận lợi ký kết thỏa thuận. Lần này người may mắn còn sống sót tiểu đội liền tăng cường đến 7 người. Tính cả Đoạn Thu 4 người hơn nữa tách ra hai tên tinh linh muội giấy. Còn có Tư Đồ Lan tên này bị Đoạn Thu thu phục kẻ địch. Đây là một bình năng lượng thuốc, so với. Tỷ đấu, tăng trong thi thể tinh hạch còn tinh khiết hơn, hấp thu xong tất đại khái cần một buổi tối. Vật này hiện nay chỉ có ta chỗ này có, các ngươi nếu như muốn liền đem tăng thi tinh hạch đến cùng ta đổi. Ít nhất cần 3 viên biến dị tăng thi tinh hạch cùng một bình bất kỳ loại hình bệnh độc tiêu bản gen. Đương nhiên làm gia nhập tiểu đội lễ vật, mỗi người các ngươi đều sẽ có một bình. Phía sau liền cần tới tìm ta thay đổi, Đoạn Thu lấy ra đương nhiên là hối đoái hệ thống chế tác. Được năng lượng thuốc, 3 viên biến dị tang thi tinh hạch khẳng định là hơn nhiều. Có điều ai bảo Đoạn Thu thiếu hụt hối đoái năng lượng đây? Đoạn Thu thực lực tăng lên cấp tốc chủ yếu cũng là quy công cho năng lượng thuốc sử dụng. Đoạn Thu hầu như chỉ cần có tiêu bản gen sẽ ở hối đoái hệ thống bên trong chế tạo năng lượng thuốc. Đến trước mắt tiêu bản gen đều dùng gần đủ rồi, còn lại cái kế tiếp cấp AG bệnh độc tiêu bản gen vô dụng. Sở dĩ vô dụng là bởi vì dùng cái này chế tác năng lượng thuốc cần tang thi tinh hạch quá nhiều. Hết chương.